Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, Ma Linh Hội Nghị. Convert by Liu, đem 1.000 ức tài chính giao cho Bạch Băng sau. Sở Hành Vân rời đi Kim Phượng Tửu Lâu tổng bộ, xé ra không gian hàng rào, hướng thế giới dưới lòng đất đuổi tới, kiểm tra một chút lòng đất trúc biển, xác nhận hết thảy tiễn trúc khỏe mạnh trưởng thành. Hết thảy thâm uyên trùng trứng đều bình yên vô sự sau. Lúc này mới hướng Ma Linh bộ tộc phương hướng đuổi tới. Một đường đến Ma Linh bộ tộc phụ cận. Rất xa, Sở Hành Vân liền nghe được kịch liệt tiếng nổ vang rền. Ngạc nhiên sững sờ, Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy. Xa xa ánh lửa liền thiên. Tiếng nổ mạnh càng là liên miên không ngừng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghi hoặc, Sở Hành Vân bước nhanh hơn, hết tốc lực hướng Ma Linh bộ tộc đuổi tới. Đi tới ở gần, Sở Hành Vân nhìn kỹ lại, chỉ thấy thế giới dưới lòng đất màn trời bên dưới, trên trăm con thâm uyên ma trùng, chính xoay quanh bay lượn, thỉnh thoảng có từng đạo hào quang màu đỏ, từ thâm uyên ma trùng trên lưng bắn ra, xoạt, ầm ầm. Kéo thật dài màu vàng quang diễm, từng đạo mũi tên nhọn thỉnh thoảng từ thâm uyên ma trùng trên lưng bắn ra. Tiếp xúc trên mặt đất mục tiêu sau, tuôn ra rừng rực hỏa diễm cùng tiếng nổ vang rền. Nhìn thấy Sở Hành Vân đến, lòng đất phía trên dãy núi, mười mấy con thâm uyên trùng hoàng bay lên trời, hướng về Sở Hành Vân bay tới. Bay đến ở gần, mười mấy con thâm uyên trùng hoàng hạ xuống ở trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn lại, Ma Linh nữ hoàng dẫn dắt đi, 12 cái thâm uyên ma trùng, hạ xuống ở Sở Hành Vân trước mặt, này 12 cái thâm uyên ma trùng lưng bên trên, đều phân biệt đứng thẳng một cái mỹ lệ Ma Linh nữ quan. Đứng lặng ở thâm uyên ma trùng lưng bên trên, Ma Linh nữ hoàng nhu mị nói, Ma Linh nữ hoàng, Huệ Ma Linh 12 phi, gặp chí tôn, ngoặc kép, Ma Linh 12 phi. Nghe được quái dị này tên, Sở Hành Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng, này cái gọi là 12 phi, chỉ là dựa theo gia truyền thống, cho Thâm Uyên đế tôn tuyển đây. Từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân chưa từng có nghĩ tới, này 12 phi, kỳ thực là hắn cái này chí tôn phi tử. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết rồi, hiện tại Ma Linh bộ tộc chủ nhân là Sở Hành Vân. Mặc dù Thâm Uyên đế tôn, cũng bất quá là dưới tay hắn một viên đại tướng mà thôi. Tuy rằng trước đây, tất cả đúng là lấy Thâm Uyên đế tôn làm trụ cột. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Làm một viên đại tướng, Thâm Uyên đế tôn thê thiếp có thể gọi phi tử sao? Căng thẳng nhìn Sở Hành Vân, Ma Linh 12 phi biết, các nàng đến cùng có thể hay không ngồi vững vàng vị trí này. Hay là muốn xem Sở Hành Vân có tiếp nhận hay không? Tuy rằng ở vừa mới qua đi sát hạch bên trong, các nàng 12 người học cung, sát hạch thành tích là tốt nhất, nhưng nếu Sở Hành Vân không lọt mắt các nàng, này Ma Linh 12 phi bảo tọa, các nàng hay là muốn nhường lại. Ma Linh bộ tộc, 10 ức nhiều nhân khẩu, Ma Linh nữ hoàng quyền lợi to lớn nhất, xuống chút nữa nhưng là 12 phi. Cùng với 3.000 nữ quan, tuy rằng đứng Sở Hành Vân trước mặt, các nàng tựa hồ không đáng chú ý, nhưng là tùy tiện một người đi ra ngoài, này đều là vạn chúng kính ngưỡng đại nhân vật. 3.000 cái Ma Linh nữ quan, mỗi người đô thống nhiếp một người mấy hơn 30 vạn Ma Linh thành nhỏ. Ở các nàng trong thành trí, các nàng địa vị cùng Ma Linh nữ hoàng không khác. Đừng xem này 3.000 nữ quan ở Sở Hành Vân trước mặt cẩn thận chặt chẽ. Không còn gì khác, mặc dù tiện tay giết hắn 1.800, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là trên thực tế, ở các nàng mình trong thành trí, các nàng có thể đều là chỉ đứng sau Ma Linh nữ hoàng người nắm quyền. Ở Ma Linh bộ tộc bên trong, các nàng thân phận gần như chỉ ở Ma Linh nữ hoàng bên dưới. Bị tôn làm Ma Linh nữ vương, mà mới tuyển ra Ma Linh 12 phi, địa vị thì càng cao. Ma Linh nữ hoàng rất khôn khéo, nàng rất rõ ràng, như mình trường kỳ nắm hết quyền hành, sớm muộn cũng sẽ gây nên Sở Hành Vân bất mãn cùng kiêng kỵ. Nàng này nữ hoàng vị trí, tuyệt đối là ngồi không vững. Bởi vậy, Ma Linh nữ hoàng nghĩ ra một cái biện pháp, vậy thì là thành lập Ma Linh hội nghị. Này Ma Linh 12 phi một khi tuyển ra, là được lập Ma Linh hội nghị, Ma Linh bộ tộc đại sự đều sẽ do Ma Linh nữ hoàng cùng với Ma Linh 12 phi cộng đồng tạo thành Ma Linh hội nghị thương thảo quyết định. Ma Linh 12 phi thêm Ma Linh nữ hoàng, tổng cộng là 13 người, chỉ có siêu quá nửa người đồng ý đề án mới có thể được thông qua, đồng thời chính thức chấp hành. 12 phi cũng không phải cố định, 3.000 học cung mỗi 3 tháng thì sẽ nâng hình một lần sát hạch, xếp hạng thứ 12 học cung nữ quan, liền trở thành đời mới Ma Linh 12 phi. Ngoại trừ Ma Linh nữ hoàng cố định bất biến ở ngoài, Ma Linh 12 phi vẫn luôn là biến hóa. Này liền ngăn chặn ôm đoàn hiện tượng xuất hiện. Đã như thế, tự nhiên có thể thu được Sở Hành Vân tín nhiệm. Chỉ có thu được Sở Hành Vân tín nhiệm, Ma Linh nữ hoàng bảo tọa mới có thể an ổn ngồi xuống. Bằng không, một khi trêu đến Sở Hành Vân tức giận, chỉ một câu nói là có thể triệt để phế bỏ nàng. Ma Linh nữ hoàng quá thông minh. Làm nữ hoàng, nàng đương nhiên biết người bề trên kiêng kỵ nhất cái gì. Bởi vậy cũng biết nên làm như thế nào mới có thể được người bề trên tín nhiệm cùng trọng dụng. Ở người đầu tiên nhận chức Ma Linh 12 phi nhìn kỹ, Sở Hành Vân căn bản không nghĩ quá nhiều, rất khách khí gật gật đầu sau. Sở Hành Vân chỉ giữa bầu trời Thâm Uyên ma trùng nói. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đây là đang làm gì thế đây? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Ma Linh nữ hoàng nghiêm túc lên vẻ mặt, hồi đáp, bởi Chí Tôn Trường Kỳ không ở. Vì lẽ đó Ma Linh hội nghị thương thảo sau quyết định, lợi dụng phù văn chi đạo, khai phá mới binh khí. Ma Linh hội nghị, nghe được cái này danh từ mới, Sở Hành Vân vẻ mặt nghi hoặc. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Ma Linh nữ hoàng cẩn thận giải thích một thoáng Ma Linh hội nghị tạo thành phương thức cùng tiêu chuẩn, cùng với Ma Linh hội nghị tồn tại ý nghĩa cùng quyền lợi. Đối mặt Ma Linh nữ hoàng tiên phong, Sở Hành Vân rất là tán thưởng. Đã như thế, mặc dù Sở Hành Vân trường kỳ rời đi, cũng không cần lo lắng Ma Linh bộ tộc phát triển. Có Ma Linh hội nghị ở, ngoại trừ Sở Hành Vân bản tôn ở ngoài, bất luận người nào cũng đừng nghĩ càn cương độc đoán, làm sằng làm bậy. Tán thưởng nhìn một chút Ma Linh nữ hoàng, Sở Hành Vân nói, rất tốt, cái biện pháp này thật sự rất tốt. Bất quá, chỉ riêng này hình dáng còn chưa đủ. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, không thể từ bỏ cái khác 3.000 nữ quan. Ta cảm thấy đặc biệt việc trọng yếu, hoàn toàn có thể do 3.000 nữ quan cộng đồng tham dự, cộng đồng quyết đoán. Hả? Nghe được Sở Hành Vân đề nghị, Ma Linh nữ hoàng khóe miệng nhấc lên một vệt hiểu ra chi cười. Xác thực, nếu như do 3.000 nữ quan cộng đồng quyết định, này phạm sai lầm độ khả thi thì càng thấp. Suy nghĩ, Ma Linh nữ hoàng hưng phấn nói, mỗi 3 tháng, tổ chức một lần toàn thể đại hội. Sản sinh mới Ma Linh 12 phi đồng thời, cũng có thể mang 3 tháng tích góp lại đến đại sự. Lấy ra thảo luận, do 3.000 nữ quan cộng đồng quyết đoán. Ừ, mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, không tồi không tồi, cái biện pháp này rất tốt. Trước tiên dựa theo cái này vận hành một quãng thời gian đi. Tuân mệnh, Chí Tôn. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, Ma Linh nữ hoàng cùng Ma Linh 12 phi đồng thời tuân mệnh, ngửa đầu nhìn một chút trên trời vẫn còn đang xoay quanh bay lượn Ma Linh bọ cánh cứng. Sở Hành Vân nói, đi thôi, mang ta tới nhìn, các người nghiên cứu phát minh loại này vũ khí mới, đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh nữ hoàng cùng với Ma Linh 12 phi đồng thời hưng phấn lên. Cái này binh khí, nhưng là gần nhất mấy tháng qua, các nàng 3.000 người trí tuệ kết tinh. Cái này binh khí uy lực cùng đặc tính, nhất định sẽ làm cho Chí Tôn giật nảy cả mình. Hết chương.